pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1346-33 là yêu quái hai. Nói cái gì cũng chưa dùng, nàng vẫn là đến trước tiếp thu cốt truyện. Lâm Tịch đây là lần đầu tiên tiến vào tiểu thuyết bên trong thế giới. Ân, không sai, chính là Tây Du Ký một cái tiểu phó bản. Chuyện xưa liền không cần nhiều lắm lời. Nàng lần này ủy thác người kỳ thật là vị uy danh hiển hách đại lão. Nhị thập bát tu bốn mộc cầm tinh trung phương Tây bảy túc đứng đầu Khuê Mộc Lang. Nhị thập bát tu nếu đơn lấy ra cái nào cũng là khó lường nhân vật. Chỉ là Ngô Đại Thần vì xông ra đấu chiến thắng Phật Thần Uy cùng Phật Tổ Thân Thông Quảng Đại mà bị làm nhạt rất nhiều, Lâm Tịch cảm thấy Khuê Mộc Lang một thân, sở dĩ vẫn luôn ở toàn bộ thần hóa sử chung đều không hiện kỳ danh chủ yếu là bởi vì bọn họ đoàn đội. Nhân số quá nhiều, cùng lý còn có 500 La Hán, cơ hồ mỗi người chỉ nghe kỳ danh, không biết một thân, không biện này thanh. Liền đại thần tác giả đều thừa nhận, Khuê Mộc Lang một cái có thể đánh mấy chục cái nhị sư huynh. Trong tivi chúng ta tự nhiên cũng có thể thấy, hoàng bào quái lấy một địch hai vẫn như cũ không rơi bại. Đến nỗi Tôn Ngộ Không cái kia kẻ điên, hắn thật là không thể trêu vào, đề tài xả có điểm xa, cốt truyện không cần lắm lời nói vậy mọi người đều đã biết được. Một đoạn này nói không rõ bàn xử án cuối cùng lấy Khuê Mộc Lang cùng Khoác Hương Điện Ngọc Nữ ai về. Nhà nấy ai tìm mẹ người ấy, cũng thành công cấp 9981 nạn thấu thượng một cái phó bản mà hoàn mỹ thu quan. Khuê Mộc Lang tâm nguyện rất đơn giản, chỉ có một, cứu cứu ta hai tử. Cái kia ý niệm truyền vào Lâm Tịch trái tim thời điểm mang theo không cam lòng mà bất đắc dĩ tê tâm. Liệt phế đau đớn. Tình thương của cha như núi, hắn chỉ cần hắn hài tử đừng bị lấy kinh nghiệm phân đội nhỏ ngã chết. Không hơn, mà nay cốt truyện chính tiến hành đến hoàng bào quái bắt được đường trưởng lão. Muốn cùng ái thê phân mà thực chi, cộng hưởng trường sinh bất lão, kết quả lại bị theo sau tới rồi chư ngộ năng chửi bậy xuất động phủ nghênh chiến. Chư bát giới không địch lại bại tàu, mà chính mình bà nương lại cõng hắn thả chạy đường tăng. Cũng cầu xin hắn truyền thư cấp hoàng đế ba ba, chạy nhanh gọi người tới liền chính mình, từ trước xem tivi thời điểm không cảm thấy như thế nào. Hiện tại Lâm Tịch tiếp thu đến Khuê Mộc Lang ký ức. Chính mình thân ở trong đó mới biết được tình tiết này là cỡ nào đồ phá hoại. Phong thần một dịch lúc sau, chư tiên trở về vị trí cũ, chư thần tư trước, mọi người đều biết. Thắng lợi phương xiển giáo cơ hồ khống chế thiên đình sở hữu đứng đầu đơn vị. Mà tiệt giáo nội may mắn bị phong thần cũng chỉ là được một ít dâu ria phòng không lý tưởng. Tốt xấu là thể chế nội, tỉ như Khuê Mộc Lang loại này. Đã nên cười chỗ mơ siêu nhưng là lại như thế nào? Dù sao cũng là nhị thập bát tú trung hữu bạch hổ lĩnh quân lão đại. Khuê tinh cắt thần. Thế nào địa vị cũng muốn so một cái chỉ ở Khoác Hương trong điện phụ trách thêm hương thị nữ địa vị. Muốn cao hơn không biết nhiều ít đi. Vị này tên là Ngọc Nhi Hầu Hương nữ đối khí phách huy mãnh. Trường thân Ngọc Lập Tây Túc Khuê Tinh Quân rất là khuynh tâm. Muốn ở Khoác Hương điện tìm một cơ hội cùng hắn cộng phó Vu Sơn tới cái một đêm tình gì mà. Khuê Mộc Lang cảm thấy thiên đình tịnh mà. Không thể khinh nhờn vì thế liền uyển chuyển từ chối Ngọc Nhi. Kết quả Ngọc Nhi lau nước mắt khóc thút thít chạy đi phía trước ném xuống một câu. Nếu bầu trời không thể, người nọ gian tổng thành đi. Tinh quân nếu có tâm, liền thỉnh đi thế gian tìm ta. Bởi vì này đó tư hoa, hầu hương, từ điện nữ tiên cơ hồ đều là bao gồm Khuê Mộc Lang bọn họ này đó yêu cầu điểm mão đánh tạp cấp thấp. Thiên đình nhân viên công vụ, cơ hồ đều là một mạch tương thừa tiệt giáo giáo chúng. Nhiều ít niệm chút hương khói chỉ ý Khuê Mộc Lang ngày nọ ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào đi hỏi. Thăm vị kia đã từng tưởng cùng chính mình tới điểm thân mật tiếp xúc hầu hương nữ tiên. Kết quả bị một cái tên là Vân Nhi tiểu nha đầu lén lút báo cho. Ngọc Nhi tỷ tỷ đã đi hạ giới chờ ngươi. Nói xong. dùng tay nhỏ che miệng cười trộm đồng thời ý vị thâm trường xẻo Khuê Mộc Lang liếc mắt một cái. Một bộ ngươi hiểu được bộ dáng. Khuê Mộc Lang mục trừng lang ngốc, nói đi ta liền đi oa, hấp tấp sấm cửu châu a. Nghĩ đến chính mình đã uyển cự nhân ra một lần, rốt cuộc Ngọc Nhi là cái tiểu cô nương, liền tính là so những người khác lược hoạt bát chút, lớn mất chút, năm lần bảy lượt cự tuyệt cũng sẽ làm nàng thương tâm nan kham đi. Bầu trời một ngày, nhân gian một năm, mơ siêu nhị thập bát tú là ba ngày một đánh dấu. Khuê Mộc Lang ngày thường ở các huynh đệ người trung gian duyên hỗn đến liền không tồi. Lại nói, rốt cuộc đã làm được Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ tứ thần vệ tổ chức lão đại chi nhất. Khuê Mộc Lang tính toán liền tính chính mình biến mất như vậy một hai ngày. Hẳn là vấn đề không lớn, chính là Ngọc Nhi liền bất đồng. Các nàng khoác hương điện tuy nói nữ tiên đông đảo, nhưng cũng là nhiều người nhiều miệng, chưa chừng ai liền cấp đánh cái tiểu báo cáo linh tinh. Này cực cực khổ khổ hỗn tới biên chế lại hỗn ném. Cũng chỉ có thể bị biếm hạ giới vì yêu, ở đại thần khắp nơi đi, tiểu thần nhiều như cầu trong thế giới làm một cái yêu tinh có bao nhiêu khó. Sói xám tinh xuất thân Khuê Mộc Lang hiểu lắm mơ siêu hắn nghĩ chính mình chạy nhanh đi hạ giới đem Ngọc Nhi cấp lộng trở về, nếu là nàng thật sự một hai phải, nội cái gì một chút mới bằng lòng chấm dứt này phiên chấp niệm nói. Chính mình ngại gì xả thân thành toàn nàng, được như ước nguyện lúc sau hắn lại mang nàng thần không biết quỷ không hay trở về thiên đình. Giai đại vui mừng, bị một cái như hoa thiếu nữ như vậy lửa nóng nhớ thương. Khuê Mộc Lang làm nam tính kiêu ngạo đột nhiên sinh ra. Cảm giác nội tâm rất là hưởng thụ, càng thêm kiên định muốn cứu lại trượt chân thiếu nữ với nguy nan quyết tâm mơ siêu vì thế một ngày. Này điểm mão qua đi hắn cùng ba lượng cái quan hệ nhất muốn tốt huynh đệ chào hỏi qua lúc sau cũng. Khẽ meo meo hạ phá mơ siêu như vậy đoạn thời gian không gặp. Ngọc Nhi thế nhưng đã ở thế gian luân hồi mấy đời. Khuê Mộc Lang thực mau cha tìm tới rồi Ngọc Nhi hiện giờ rơi xuống. Đừng hỏi Lâm Tịch Khuê Mộc Lang là như thế nào ở mênh mang biển người một chút là có thể tìm được. Nàng mẹ nó cũng không biết, nàng hiện giờ thân phận cực kỳ hiển quý, sinh ra ở bảo tượng quốc hoàng thất, chính là đương kim thiên tử đệ tam nữ, nhũ danh bách hoa xấu hổ. Đối mặt như vậy kết quả, Khuê Mộc Lang trong lòng rất là rối rắm mơ siêu rõ ràng chính mình ở thiên đình địa vị muốn so Ngọc Nhi cao hơn rất nhiều. Vì mau một chờ đi vào thế gian, nhân gia là bạch phú Mỹ hoàng gia tiểu công chúa một quả. Mà hắn tác biến thành thu thái người. Không sai, hiện giờ hắn hình tượng còn không bằng mới bắt đầu chính mình hoàn toàn thu thái. Ít nhất còn có thể giả mạo một chút ngốc manh husky chi lưu. Hiện giờ Khuê Mộc Lang tinh quân, nhân thân thú mạt, thanh điện mạt, bạch răng nanh, anh vũ miệng hắc hồ cha. Hai má tất cả đều là hồng tông mao, chính mình đều không biết là cái gì, khiến cho như vậy phi chủ lưu. Hắn nếu là như thế này công khai ngạnh muốn đi bảo tượng quốc tìm kia Ngọc Nhi. Phỏng chừng muốn phát sinh chiến tranh, vì thế ở một cái đêm đen phong cao buổi tối, cùng rất nhiều cổ ngôn tiểu thuyết nam chủ giống nhau, Khuê Tinh Điểu khẽ nhi sờ đến Ngọc Nhi hương khuê, sau đó bi thương phát hiện. Cô gái nhỏ hoàn toàn không nhớ rõ chính mình, chẳng những không nhớ rõ, còn trực tiếp nhất phiên bạch nhãn vựng đồ ăn xong việc. Khuê Mộc Lang có điểm bi thương, ngươi nói ngươi thích ta, là bởi vì ta là ta, cùng ta kia thần uy lẫm lẫm, thiên đình đệ nhị soái ca tên tuổi không chút nào tương quan. Kết quả ngươi hiện tại lại sợ tới mức ngất xỉu đi. Sau đó Khuê Mộc Lang liền rời đi. Hắn tìm cái ly bảo tượng quốc không xa tên là Chén Tử Sơn địa phương chiếm núi làm vua. Nhớ rõ Ngọc Nhi là thực thích các loại hoa hoa thảo thảo. Hắn cố ý tuyển một chỗ phồn hoa tựa cầm nơi, khiến chính mình động phủ sóng nguyệt động. Sau đó, kiên trì nói chính mình là bảo tượng quốc công chủ bách hoa xấu hổ không phải cái gì Ngọc Nhi Ngọc. Nhi, bị Khuê Mộc Lang lao đi động phủ bắt đầu rồi vương tử cùng công chúa không biết xấu hổ sinh hoạt. Hết chương.